Bất hủ kiếm thần, chương 1130, lĩnh ngộ nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bọn người đi qua trấn nhỏ. Đi trong chốc lát liền tiến vào oán linh phế tích khu vực này. Mênh mông sương mù, thị lực cùng thần thức đều không thể tìm kiếm. Bản tôn cùng thần côn trước khi rời đi. Ở chỗ này bố trí cực kỳ rườm rà phức tạp trận pháp. Hơn nữa thần côn cũng bày ra rất nhiều lừa dối chướng nhãn thuật. Mặc dù là thông thường vương cấp thiên thần, cũng chưa chắc có thể sử dụng cậy mạnh xông vào. Nhưng cái này ngược không làm khó được Lâm Dịch. Tại oán linh phế tích trong đi một hồi, chung quanh sương mù dày đặc dần dần trở thành nhạt. Lâm Dịch năm người thấy được có chừng ba người rất cao chấn ma chung. Ngưng tụ chúng sinh ý chí, trầm trọng vô cùng. Chấn ma chung lên còn vây quanh một vòng rộng lớn đại khí đồ lục. Tản ra khí thế bàng bạc, thánh uy mênh mông, đúng là thánh khí hà đồ. Phế tích bên ngoài, một mảnh vô cùng, nhưng ở phế tích bên trong, mấy người tâm tình lại hơi lộ ra xa xút. Trong này nhất cảm khái sợ là tính là Lâm Dịch ba người. Tuy rằng thiên hạ thái bình, nhưng khi năm Dịch kiếm tông trúc phong lên bốn người trung quy vẫn là thiếu một vị. Vô duyên tái tụ, Lâm Dịch nhìn chấn ma chung. Hai mắt dần dần bộc lộ vẻ mê mang. Hai người đồng dạng là bị ma chỉ phụ thân. Gieo đồng dạng bởi vì. Nhưng thu hoạch được tuyệt nhiên bất đồng hậu quả. Đây là vì sao? Thật chẳng lẽ là bởi vì hai người đều không có cùng mệnh vận. Chứng minh nhân quả vô phương áp đảo mệnh vận trên. Nhân quả, Lâm Dịch trong mắt vẻ mê mang quá nặng. Trên người dâng lên xuống một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng. Thăng trầm, cũng không ổn định, đại đạo lực. Hơn nữa cái này cổ đại đạo lực không thể thắng được thời gian. Không gian, âm dương, luân hồi, Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi cảnh giới không đủ. Tuy rằng cảm giác Lâm Dịch trên người tựa hồ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn không ra sâu cạn, mà Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh vẫn là hơi biến sắc mặt. Cơ hồ là song song khẽ hô một tiếng, nhân quả đại đạo, 3000 đại đạo trong, từng có một câu kệ nói, mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng. Lâm Dịch trên người liền bắt đầu khởi động một cổ khó diễn tả được nhân quả ý nhị. Cái khác bốn người đều không có lên tiếng. Lặng yên tản ra. Xa xa xem thế nào. Rất sợ quấy rối đến Lâm Dịch. Đồng dạng là một loại bởi vì. Tại sao lại có hai loại hậu quả? Lâm Dịch trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Giống như thiểm điện phá vỡ đêm đen nhánh vô ích. Bật thốt lên nói ra bốn chữ. Nhân duyên quả báo. Bởi vì cùng hậu quả trong lúc đó. Cũng không phải là tất cả đều là trống rỗng. Trong đó còn kèm theo duyên. Một hạt giống vùi vào trong đất. Nếu như không có hơi nước. Hoàn cảnh, ánh mặt trời tẩm bổ. Nó cũng vô pháp kết thành trái cây. Mà những thứ này hơi nước. Hoàn cảnh, dương quang chính là duyên. Mỗi người duyên cũng sẽ không tương đồng. Mặc dù có đồng dạng bởi vì. Cũng vô pháp kết xuất giống nhau như đúc hậu quả. Cho nên, vạn sự vạn vật đều có ngoài mệnh vận. Các không giống nhau. Lâm Dịch cùng Thạch Sa tuy có đồng dạng bởi vì. Nhưng hai người tính cách khác hẳn. Tao ngộ bất đồng. Những thứ này đều là duyên bất đồng. Cũng cuối cùng dẫn đến hậu quả tuyệt nhiên tương phản. Một tiên một ma. Đạo hết hai người thân ở thế gian bất đắc dĩ. Mà nói xuống hai người thân bất do kỳ. Nhưng những thứ này chính là nhân quả toàn bộ sao? Lâm Dịch lắc đầu, Hồng Hoang Đại Lục có một câu ngạn ngữ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trên thực tế, tại trong lời này, liền bao hàm nhân quả đại đạo một loại khác ý cảnh. Luân hồi, nhân quả đại đạo trong, cũng bao hàm luân hồi đại đạo. Luân hồi, không chỉ là lục đạo luân hồi, tam giới luân hồi. Kiếp này loại bởi vì, kiếp sau kết quả, đây là nhân quả luân hồi. Lâm Dịch khí tức trong người càng ngày càng mạnh, nhân quả đại đạo lực tràn ngập tại toàn bộ oán linh phế tích. Long mã bốn vó liên tục đạp rơi. Có chút bất an, tản mát ra thánh uy liên tục chống lại. Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh ngược không tồi. Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi cảnh giới không đủ. Tại Lâm Dịch cổ hơi thở này kinh sợ dưới. Tinh thần gần như muốn tan vỡ. Lâm Dịch lúc này đây lĩnh ngộ. Rất có thể phải duy trì liên tục thật lâu. Lâm Thanh Phong đám người ở nơi đây đi cùng cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Tình đi tới Long Mã bên người. Thấp giọng nói vài câu. Long Mã chần chờ chốc lát. Thân hình lóe lên. Chân đạp phong lôi. Mang theo Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi ly khai oán linh phế tích. Một lần nữa trở lại hiệp vực. Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh đều lựa chọn lưu ở chỗ này. Mặc dù tại Hồng Hoang Đại Lục lên, gần như không ai có thể xông vào nơi này thương tổn được Lâm Dịch. Nhưng hai người hay là lo lắng Lâm Dịch, nghĩ phải bồi hắn, lúc này đây lĩnh ngộ, thuần túy là cơ duyên xảo hợp. Nhưng đối với Lâm Dịch lại cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Lâm Dịch trong cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước thập loại đại đạo, ngũ hành đại đạo đã bị bản tôn lĩnh ngộ. Lâm Dịch cần phải làm là lĩnh ngộ còn dư lại 9 loại có thể. Mà ngoại trừ mệnh vận, huyền hoàng, hỗn độn 3 loại đại đạo không có đầu mối. Còn dư lại 6 loại đại đạo. Lâm Dịch đều có sở xem qua lĩnh ngộ. Chẳng qua là lĩnh ngộ trình độ sâu cạn khác biệt. Lĩnh ngộ nhân quả, lại ngoài ý muốn mang đến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Mơ hồ cùng trong cơ thể cái khác đại đạo thành lập được một tia như có như không liên hệ. Lâm Dịch biết, một khi đem trong cơ thể đại đạo lấy nào đó huyền diệu quan hệ đặc thù ngưng tụ ra một cổ lực lượng. Đây là lĩnh vực, nhân quả bao hàm luân hồi. Mà sinh tử là một loại luân hồi. Sinh tử cũng là một loại nhân quả. Sinh tử lại là âm dương. Người sống là dương, người chết là âm. Âm dương có luân hồi. Âm dương lại nhưng hóa thành trời đất. Trời đất trong có không gian. Cũng có thời gian. Nhân quả. Sinh tử. Không gian. Thời gian. Âm dương. Luân hồi 6 loại đại đạo trong lúc đó. Có cài răng lược phức tạp liên hệ. Một lời khó có thể tế chi. Lâm Dịch chậm rãi xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra 6 đầu khí tức kinh khủng kén tơ. Mỗi đầu kén tơ trong lúc đó bài xích lực dị thường rõ ràng. Nhưng vừa có nào đó liên hệ thần bí. Trong đó, không gian, thời gian, âm dương tam điều kén tơ tương đối rõ ràng. Chứng minh Lâm Dịch đối với cái này 3 loại đại đạo lĩnh ngộ phải sâu nhất. Thứ nhì là nhân quả. Sinh tử cùng luân hồi. Tuy rằng Lâm Dịch hiện nay vẫn đang vô phương đem 6 đầu đại đạo hòa làm một thể. Hình thành lĩnh vực, nhưng lúc này đây thu hoạch lại không thể khinh thường. Một khi Lâm Dịch tĩnh hạ tâm lai, đem 6 đầu đại đạo đều lĩnh ngộ, rất có thể tìm được 6 đầu đại đạo trong lúc đó một cái cùng tồn tại điểm. Trực tiếp bước vào vương cấp, quá trình này không gấp được. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng bốn phía nhìn lại. Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Dịch tỉnh lại. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Vũ Tình coi như bình tĩnh. Tiểu Yêu Tinh lại sôi nổi đi tới Lâm Dịch bên người. Tiến tới hôn một cái. Ôn nhu nói. Ngốc tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Lâm Dịch mỉm cười cười. Hỏi, trải qua bao lâu? Nửa năm, Lâm Dịch sửng sốt một chút. Tại Lâm Dịch ý thức trong. Chỉ là coi là chớp mắt, nhiều nhất cũng bất quá mấy canh giờ. Không nghĩ tới lại đã qua lâu như vậy. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Nhẹ nhàng cau mày, như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy? Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Nhanh, chỉ có 2 chữ. Lại làm cho Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu trong lòng song song căng thẳng. Lâm Dịch phen này cảm ngộ. Không chỉ lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Chiến lực tăng mạnh. Hơn nữa đối với thiên địa. Tam giới cảm ứng càng nhạy cảm. Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm thụ được đến bầu trời bên kia. có vài cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, chính đang không ngừng trùng kích tam giới. Trong lúc đó hàng rào tam giới sắp đả thông, phủ đầy bụi thái cổ thời đại sắp khai mạc, chân chính mưa gió vừa mới vừa hàng lâm. Cách chương.